Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 707, cầu người chính xác tư thế. Còn không hết, Hồng Linh làm tiên giới truyền thừa. Mặc dù ở Yanbis phát triển thời gian rất ngắn, nhưng bị ngươi một cái phi thăng không tới 2 năm tu sĩ đè lên đánh. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cửu Lê hỏi, không thích hợp sao? Cao Kiện cảm thấy rất thích hợp. Ta cảm thấy, Hồng Linh có lẽ có cái khác lá bài tẩy. Bọn họ không lấy ra, hẳn là còn chưa tới thời điểm mấu chốt nhất. Vì lẽ đó, ngươi có thể hay không sống thêm 6 năm? Thật khó nói. Cửu Lê lộ ra một loạt tiểu bạch răng. Cao Kiện thực lực thật sự rất mạnh. Nếu như hắn có thể lại biết điều điểm, không đem Hồng Linh hận thảm như vậy, không triển lộ ra đồng thời điều động nhiều anh linh thực lực, cho hắn thời gian nhất định hèn mọn phát triển, hắn nhất định là có cơ hội đơn giết nguyên man cổ quân. Cái kia Cao Kiện là có thể thành vì chính mình kiên cố nhất minh hữu. Đáng tiếc, Cao Kiện mục tiêu quá lớn. Hiện tại toàn thế giới người đều biết hắn, bị một cái sống hết mấy vạn năm cổ sửa cùng một cái tiên giới truyền thừa tổ chức to lớn ghi nhớ. Muốn hèn mọn phát triển quá khó khăn. Cao Kiện vò vò đầu. Trước có Diễn Tinh Hà, hiện tại tựa hồ lại muốn thêm vào nguyên man cổ quân cùng muốn bạo phát thứ hai Xuân Hồng Linh. Cho Cao Kiện một loại toàn thế giới đều muốn hại, chỗ yếu chẫm cảm giác. Cao Kiện không biết Cửu Lê là thật hay giả, ngược lại nghe liền não rộng đầu. Cũng trong lúc đó, Bạch Phù cùng Cửu Lê hai người cách xa nhau 20 mét đang đối đầu. Bạch Phù mới vừa đuổi tới không thời gian dài liền tìm đến Cửu Lê. Nàng không có nóng lòng động thủ, bởi vì trên tay đối phương có con tin. Ân, không phải trên tay, là đuôi trên. Cửu Lê thứ 8 điều đuôi cuốn lấy một người, chỉ lộ ra một chút khe hở. Dĩ nhiên là Cao Kiện. Lúc này Cao Kiện cùng với bình thường có sự khác nhau rất lớn. Hắn tựa hồ không có ý thức, chỉ còn một bộ thể xác. Bạch Phù thậm chí không cách nào xác định vậy thì nhất định là Cao Kiện. Ngươi đem hắn thế nào rồi? Bạch Phù lạnh lùng nói. Không như thế nào, ta mời hắn ở trong giấc mộng của ta nghỉ ngơi một hồi. Cửu Lê lúc nói chuyện hai tay nhờ ngực, đuôi khi thì nắm chặt, khi thì lỏng lẻo, như là ở cho Cao Kiện làm toàn thân ngựa giết gà. Nói ra mục đích của ngươi. Mục đích sao? Ngươi ở thôn thụ cái kia bắt được đồ vật. Ta muốn. Cửu Lê phát sinh một tiếng cười khẽ. Bạch Phù nghe vậy lông mày đã cau lên đến. Sau nửa ngày mới mở miệng nói. Cửu Lê, ngươi cũng biết ta Bạch Thành đang làm gì. Đoán được, ngươi muốn giết vị kia. Cửu Lê vươn ngón tay chỉ trên trời. Nếu ngươi đã đoán được, tại sao còn muốn ngăn cản? Bởi vì ngươi quá không biết tự lượng sức mình, là các ngươi yêu ly tộc quá nhát gan. Bạch Phù đột nhiên cất cao âm thanh, ta chẳng muốn cùng ngươi tách, nhưng tương tự sẽ không để cho ngươi bởi vì cái kia hẹp hòi nhận thức, phá hoại ta yêu ly tộc mấy đời người cộng đồng nỗ lực. Giao ra cái kia đồ vật, hứa hẹn không lên cấp, ta liền không giết các ngươi. Cửu Lê đối với Bạch Phù ngoắc ngoắc tay. Nếu như ta không giao đây, Bạch Phù lạnh lùng nói, vậy ta liền trước hết giết hắn. Sau đó, ngươi hiện tại trạng thái này, sợ cũng là đánh không thắng ta. Cửu Lê khẽ cười một tiếng. Bạch Phù tuy rằng còn duy trì nguyên bản tu vi, nhưng dùng nguyên hộp nung nấu bốn thánh huyết thống đối với nàng quả thật có không nhỏ ảnh hưởng. Há, đúng rồi, nơi này rất thú vị. Trong thời gian ngắn ngươi không hẳn trở ra đi, sợ cũng sẽ không có người dễ dàng tìm tới nơi này. Cửu Lê tiếp tục nói, thế nào, có muốn hay không đánh? Cửu Lê nói chuyện đồng thời đuôi nắm chặt, lần này phạm vi khá lớn. Cao Kiện thân thể phát sinh kéo kẹt tiếng động, giống như là muốn bị ghim bảo như thế. Bạch Phù dùng sức siết chặt nắm đấm. nàng cuối cùng vẫn là không thể mắt thấy Cửu Lê giết chết Cao Kiện, mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra dung nguyên hộp, trực tiếp vứt cho đối phương. Cửu Lê, thú tộc sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà tiếp tục chịu đến dằn vặt. Nếu như ngươi không ngu xuẩn, đều có thể lấy lựa chọn không giao ra nha. Cửu Lê nhẹ nhàng xoa xoa dung nguyên hộp, nàng có thể cảm nhận được trong này sức mạnh bàng bạc. Ta rất ích kỷ, không xứng trở thành Bạch Thành chi chủ, cũng không xứng gánh vác vận mệnh. Bạch Phù nghiêng đầu đi, hiện tại đem hắn thả. Bạch Phù chỉ vào Cửu Lê đuôi nói, tiểu hổ nữ, người này không phải là cầu người thái độ đây, nhân gia còn phải suy nghĩ thêm. Cửu Lê nhu chính mình thái dương huyệt, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lúc nhờ vả người làm sao có thể không lộ ngực đây? Cửu Lê khiêu khích đối với Bạch Phù nháy mắt mấy cái. Đùa ta, ngươi muốn chết? Bạch Phù hít sâu một hơi, hóp bụng, ưỡn ngực, này không phải là nàng thật muốn lộ ngực, mà là hổ gầm trước trí động tác. Mắt thấy Bạch Phù cùng Cửu Lê muốn đánh tới đến rồi. Nhưng vào đúng lúc này, cách đó không xa sương mù bên trong dĩ nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bạch Phù, Bạch Phù động tác một trận, là Cao Kiện âm thanh. Không phải, ta nghe được chính là Cao Kiện âm thanh. Cái kia Cửu Lê cột chính là ai? Tuy rằng sương mù che đậy tầm nhìn, nhưng Cao Kiện động tác rất nhanh. Hắn một đường chạy chậm, vài giây loại sau liền xuất hiện ở Bạch Phù cùng Cửu Lê trong mắt. Cao Kiện, Bạch Phù mê man nhìn một chút Cao Kiện, lại nhìn một chút Cửu Lê đuôi. Ta, bị lừa, cái kia mèo yêu dùng cái phá đạo cụ liền đem ta dung nguyên hộp cho lừa gạt đi rồi. Đến từ Bạch Phù tâm tình tiêu cực cộng 404. Ồ ha ha ha a, anh chàng đẹp trai đến rồi, không làm lỡ hai ngươi, bổn cô nương đi trước. Cửu Lê che miệng cười vài tiếng, đồng thời đem đuôi trên Cao Kiện cho thu được trong không gian giới chỉ. Quả nhiên chỉ là nói cũ, gào tương đương, Bạch Phù dưới cơn thịnh nộ một tiếng hổ gầm giống lên. Cao Kiện cũng vào lúc này có động tác, 11 vị anh linh cùng xuất hiện, đồng thời hướng Cửu Lê công qua. Không thể để cho nàng liền như thế đi rồi, nhưng mà Cửu Lê là từng ở nguyên man cổ quân mí mắt hạ thấp đều có thể trốn nữ nhân. Có thể nói phi thường am hiểu chạy trốn. Cửu Lê thân thể vào thời khắc này hóa thành một đạo tàn ảnh. Thậm chí ngay cả Bạch Phù hổ gầm cùng Trấn Yêu Hòa Trấn Tự Quyết đều không thể lưu lại đối phương. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Lê cũng đã biến mất ở trong sương mù. Bạch Phù, Cửu Lê rời đi nhường Bạch Phù đứng ngây ra tại chỗ. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, trong mắt là phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, cùng bất lực. Cao Kiện chậm rãi đi tới Bạch Phù trước mặt, chặn lại rồi Bạch Phù tầm nhìn. Điều này cũng làm cho Bạch Phù muốn từ bản thân là bởi vì ai mới ném mất dung nguyên hộp. Cao Kiện dường như đối với chuyện này cũng không có quá để ý. Ở cùng Cửu Lê nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mương sau khi thông qua, Cao Kiện với thế cục lại có hiểu hoàn toàn mới. Nhưng Bạch Phù không hiểu. Cao Kiện chậm rãi tới gần, càng đến gần, Bạch Phù liền vượt khắc chế không được một quyền nện chết Cao Kiện kích động. Ngay ở Cao Kiện tiếp cận Bạch Phù 1 mét, gào, thời điểm, Bạch Phù hung hãn ra tay, đánh một quyền như Cao Kiện trước ngực, phảng phất đang nói, đều do ngươi, đây là Bạch Phù một đòn toàn lực, trên lý thuyết thật có thể nện chết Cao Kiện nhưng không tránh không né, tùy ý cú đấm này đập lại đây, trên mặt còn mang theo cười xấu xa. Đúng như dự đoán, nhìn như hung mãnh một quyền ở tới gần Cao Kiện trước người thời đột nhiên thu lực. Bạch Phù cánh tay cứng ở giữa không trung, Cao Kiện thì lại mượn cơ hội này một bước về phía trước. Hắn thừa dịp Bạch Phù giơ tay động tác, tay trái từ Bạch Phù bên hông nhanh chóng xuyên qua, nắm ở Bạch Phù hậu vệ, thật giống đang nói, ta liền biết ngươi không nỡ đánh ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.